Nữ đế tà hậu, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm 17 hồi hoa lâm một tiếng dĩnh tiệc dư đến, Tô Hiểu cơ hồ là ở mọi người ánh mắt lễ rửa tội hạ bước vào cửa cung. Khóe miệng phiếm cười đạm tào mọi người, ánh mắt né tránh Huệ Phi, không coi ai ra gì Lệ Phi, bình nhu vô ba hoàng hậu. Lại ở rừng ở ghế trên người khi tươi cười đốn cương, ngắn ngủn mấy ngày không thấy tiểu tụy thương lão ở cần đức trên mặt rõ ràng, liền ngay cả hai tấn chỉ bạc cũng hiển lộ ra đến. Phát hiện một bên Phượng Nghi đầu đến không hờn giận ánh mắt, Tô Hiểu thế này mới thu tầm mắt đối với Cần Đức hơi hơi khom người. Thái hậu cắt tường, bình thân, Cần Đức vừa dứt lời, đó là một trận cự khụ, cả kinh Phượng Nghi vội vàng đứng dậy vì nàng chụp bối. Hò khan chậm lại, Cần Đức ngăn lại Phượng Nghi thủ, nhíu mi gọi Hoa Lâm nói nhỏ vài câu, liền làm cho Phượng Nghi giúp đỡ rời đi. Thái hậu thân thể không khỏe, các vị nương nương đều hồi đi. Hoa Lâm truyền lời, ánh mắt hơi thâm ý đảo qua Tô Hiểu. Dĩnh Thiệp Dư mời theo nô tài, Thái hậu có việc nhi tìm ngươi. Tô Hiểu hơi hơi cáp thủ, ngẩng đầu gặp hoàng hậu ánh mắt vi thiểm, nhìn không ra cẩn thận, đối nàng mỉm cười cười, liền theo Hoa Lâm hướng ra phía ngoài đi đến, biến mất ở mọi người tầm mắt nội. Dụ dỗ từ, Lệ Phi bĩu môi, lay động ngăn đi tới hoàng hậu trước mặt, nhướng mày châm ngòi. Xem Dĩnh Thiệp Dư kia đắc ý bộ dáng, giống nhau nàng mới là hoàng hậu. Cũng mất đi thì hảo tính tình, nếu nô thì chuẩn tốt hảo cấp nàng điểm nhan sắc. Hoàng hậu không nhanh không chậm đứng dậy thủ vỗ về cổ tay thượng vòng ngọc tựa tiếu phi tiếu. Bản cung nghe nói Dĩnh Thiệp Dư cũng không đã cho muội muội hòa nhã sắc. Nghe vậy, Lệ Phi sắc mặt kịch biến, ánh mắt giận dữ chừng hướng hoàng hậu. Hoàng hậu cũng là không vội, hoãn thanh cười khẽ, trong mắt mang theo châm chọc chụp thượng Lệ Phi kiên. Bản cung nguyên tưởng rằng muội muội có chút thủ đoạn, hiện tại xem ra, muội muội cũng bất quá như thế. Dứt lời, đạm cười cùng Lệ Phi gặp thoáng qua. Lệ Phi bỗng nhiên xoay người, trừng mắt hoàng hậu bóng dáng cho đến biến mất ở cửa cung, hung hăng cắn răng. Tiện nhân, nói bản cung không thủ đoạn, bản cung đổ muốn nhìn ngươi có gì bản sự. Ánh mắt dừng ở Cần Đức ngày xưa tọa địa vị cao, hai tròng mắt híp lại, khóe miệng âm hiểm cười. Luôn luôn một ngày, này hậu cung chủ vị, là nàng Lệ Viện. Thái hậu, Dĩnh Thiệp Dư đến đây. Cần Đức chính uống Phượng Nghi uy chén thuốc đảo qua Tô Hiểu cũng không lên tiếng, nhâm nàng tĩnh hậu cho đến uống hoàn, mới nhớ tới Tô Hiểu giống như đem nàng gọi đến bên cạnh cũng không kiêng kỵ Phượng Nghi, mở miệng trực tiếp hỏi. Nạp Nhi đã chết ngươi có thể có tính, Tô Hiểu thế này mới nhớ tới Thái hậu trích nghĩ đến nàng là vì ẩn vương tiến cung, nay ẩn vương một Thái hậu nên khủng nàng lùi bước tâm tư vừa chuyển, mắt lộ ra đau thương. Nô thì tại đây trong cung trích tín ẩn vương cùng Thái hậu, nay ẩn vương không có, nô thì trích nhận được Thái hậu. Dừng một chút, ánh mắt kiên định chống lại Cần Đức u ám mắt. Hiểu hiểu nghe theo Thái hậu phân phó. Hảo, ai ra quả nhiên chưa nhìn lầm ngươi. Cần Đức vỗ an nói, hôn ám hai mắt có ánh sáng. Kéo qua Tô Hiểu thủ đó là thân thiết. Ẩn vương chết bất đắc kỳ tử, ai ra cây cột cũng là ngã, nay liền thẳng cho ngươi cùng Phượng Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nghi theo nghe được Tô Hiểu nói ra một phen nói đó là sừng sốt, giờ phút này mới có phản ứng, hai mắt trừng viên nhìn Cần Đức khó có thể tin nói. Mẫu hậu, ngươi cùng Dĩnh Thiệp Dư. Dĩnh Thiệp Dư là ngươi cùng nhị ca xếp vào đến hoàng huynh bên người. Phượng Nghi, đi qua ngươi tiểu ai ra lại có ngươi nhị ca, nhưng nay bất đồng ngày xưa, ngươi nhị ca đột nhiên rời đi, ai ra chỉ có thể dựa vào ngươi. Thái hậu kỳ vọng nhìn nhà mình nữ nhi. Mẫu hậu, nhi thần nghe không hiểu của ngươi nói. Phượng Nghi không ngừng lắc đầu, thì thào nói nhỏ, vì sao chỉ có thể dựa vào nhi thần, ngươi không phải còn có hoàng huynh cùng ngũ ca sao? Hài tử ngốc, ngươi hoàng huynh cùng ngũ ca đều hận không thể trừ bỏ ai ra, nếu như không phải kiêng kỵ ai ra quyền thế, bọn họ đã sớm xuống tay. Cần Đức nhanh túm Phượng Nghi cổ tay, thẳng biến thành nàng đau nhíu mày. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Nghi mặt vội vàng nói. Phượng Nghi, ngươi phải giúp mẫu hậu, Phượng Nghi, này lang hướng Giang Sơn sẽ là chúng ta mẹ con hai. Chấm chấm, mẫu phi, ngươi ở nói lung tung chút cái gì? Phượng Nghi kích động kêu lên, nghe xong Cần Đức trong lời nói, còn muốn ngày xưa Cần Đức cùng ẩn vương vài lần bị nàng gặp được lén lui tới, thế này mới hậu chi hậu giác kinh hô. Ngươi muốn đoạt hoàng huynh ngôi vị hoàng đế, này ngôi vị hoàng đế vốn là ngươi ta hai người. Cần Đức giận nhiên quyền đầu nắm chặt là Tô Hiểu hiếm thấy kích động. Nếu không phải mộng phi kia tiện nhân câu dẫn tiên hoàng, đâu chỉ là này thái hậu vị, này đại lăng vương triều cũng là ai ra. Đồng tử phóng đại, dã tâm lộ rõ. Hai tay niết thượng Phượng Nghi gầy yếu hai vai, đỏ hai mắt. Phượng Nghi, này ngôi vị hoàng đế là ngươi, nếu như ngươi là nam nhi, này ngôi vị hoàng đế đã sớm là ngươi. Nghe vậy, Tô Hiểu đồng tử khẽ nhếch, hay là Hách Liên Hàn thuở nhỏ nữ phẫn nam trang đó là bởi vậy? Ta không cần, Phượng Nghi không cần này ngôi vị hoàng đế. Ngạo mạn nhìn thẳng Cần Đức, Phượng Nghi trước mắt quật cường. Hoàng huynh mới là Lăng Hướng hoàng đế, Phượng Nghi không phải. Nhiều năm kinh doanh theo Hách Liên nạp chết bất đắc kỳ tử ồn ào đổ đi, kêu nàng như thế nào cam tâm. Gặp Phượng Nghi trong mắt kháng cự, duy nhất hy vọng đều là tan biến, Cần Đức lại chọc giận âm thanh cao mắng. Phế vật, giương tay sẽ đánh hướng Phượng Nghi. Phượng Nghi nhắm mắt, nước mắt ủy khuất dọc theo khóe mắt hạ xuống, một lát không có lường trước chung đau đớn đánh úp lại. Hơi hơi trợn mắt, vàng nhạt quần áo trắng bọc tiêm gầy lưng che ở trước người, thật sâu khắc vào của nàng trong óc. Buông tay, Cần Đức gầm nhẹ, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía trừng mắt Tô Hiểu. Đối của nàng kháng nghịch rất là bất mãn. Đừng quên thân phận của ngươi, cút ngay. Đồng dạng lời nói hồi cho ngươi, đừng quên thân phận của ngươi. Tô Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, một phen bỏ ra Cần Đức thủ, ánh mắt hờ hững chống lại nàng phẫn nộ mắt. Nếu như ngươi là vì Phượng Nghi đoạt này ngôi vị hoàng đế, ta một chút hội kính ngươi, nhưng ngươi rõ ràng là vì chính mình tư tâm. Nàng là ai gia nữ nhi, ai gia yếu nàng như thế nào tựa như gì? Cần Đức hừ lạnh, ngạo mạn nhìn thẳng Tô Hiểu. Tô Hiểu, đừng tưởng rằng ai gia nhu ngươi sẽ gặp e ngại ngươi, chỉ cần ai gia không vui, tùy thời đều cần phải của ngươi tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Thái hậu tiền một khắc còn cùng ta thân thiết, hiện tại liền trở mặt cũng lạ, không thể ngay cả chính mình nữ nhi cũng muốn lợi dụng, thật sao hảo ngoan tâm. Tô Hiểu cười nhạo, vốn định theo nàng này đàm chút hữu dụng tin tức, hiện tại xem ra, không này tất yếu. Đủ, Phượng Nghi hô nhỏ, bán ra che chở Bình Phong, thất vọng nhìn về phía từ nhỏ tôn kính nhân, trước mắt thanh lệ. Mẫu hậu, ngươi thực làm cho Phượng Nghi thất vọng, ngữ bãi, che mặt chạy ra. Ngươi quả nhiên là ta đã thấy tối thất bại tối đáng xấu hổ thân mẫu. Tô Hiểu hừ lạnh, bước nhanh đuổi theo. Mãn thất chỉ còn Cần Đức một người, đảo mắt xem bốn phía không đãng, Cần Đức quét tới đầy bàn trà cụ, vỡ vụn thanh điếc tai. Tứ cuồng tiếng cười theo trong cung truyền đi, thật lâu không tiêu tan, lại không người dám bước vào mảy may. Hoa Lâm vội vàng theo ngoài cửa bước vào. Nô tài ở, buông xuống đầu không dám nhìn tới Cần Đức. Ai ra không nghĩ tai kiến Tô Hiểu này nhân. Cần Đức thanh âm thấp u, ngón tay cái cùng ngón trỏ truyền một tay kia ngón trỏ thượng. Là, Hoa Lâm lên tiếng trả lời, vội vàng lui đi ra ngoài. Trạm chí cửa cung, hai mắt hơi đổi, bước nhanh đi ra Khôn Ninh cung, cũng là hướng Hoa Dương cung đi. Hoa Dương cung, nô tài ra mắt hoàng thượng vạn tuế. Hoa công công quỳ đứng ở cung kính đến cực điểm. Hách Liên Hàn đứng dậy tự mình nâng dậy Hoa Lâm. Hiện tại không người, không cần đa lễ. Tạ hoàng thượng, Hoa Lâm khom người tạ ơn, nâng cấp thấp giọng nói. Hoàng thượng, Thái hậu muốn giết Dĩnh Tiệp Dư. Nghe vậy, Hách Liên Hàn trên tay một chút hàn mũi nhọn chợt lóe. Cũng biết vì sao, nô tài cũng không kể lại, ẩn vương chết bất đắc kỳ tử, Thái hậu thâm chịu đả kích. Hôm nay Thái hậu cùng Phượng Nghi công chúa đột nhiên triệu kiến Dĩnh Tiệp Dư, vừa mới bắt đầu vẫn là bình tĩnh, bỗng dưng truyền ra kịch liệt tiếng ồn ào, tiếp theo liền gặp Phượng Nghi công chúa khóc chạy ra, Dĩnh Tiệp Dư theo đuôi sau đó. Nô tài còn không kịp lộng minh, đột nhiên trong cung lại là một trận loạn hưởng, Thái hậu liền hoán nô tài đi, nói thẳng yếu Dĩnh Tiệp Dư tánh mạng. Hách Liên Hàn vi vi cáp thủ, ánh mắt vô tình rơi xuống một chỗ. Hoa công công, chậm yếu Dĩnh Tiệp Dư sống. Hoa Lâm cũng không ngạc nhiên, chính là hơi hơi sừng sốt, ánh mắt hạ xuống Hách Liên mặt lạnh lùng thượng một lát. Nô tài hiểu rõ, gục đầu xuống, nói nhỏ nói. Hoàng thượng, để tránh Thái hậu sinh nghi, nô tài đi trước cáo lui. Ân, vất vả công công. Hách Liên Hàn cáp thủ, nhìn hắn rời đi. Hoàng thượng, Tĩnh Nhã đi vào, gặp Hách Liên Hàn mắt quang cao thâm, không biết nghĩ cái gì. Khoảng cách Hách Liên Hàn vi vi nghiêng người, thanh âm vô ba. Tĩnh Nhã, sai người bảo vệ tốt Dĩnh Tiệp Dư. Là, Tĩnh Nhã khom người, đang muốn lui ra, lại nghe Hách Liên Hàn lời nói truyền đến, truyền giả Diễm gặp trẫm, nói cho hắn kế hoạch trước tiên. Tĩnh Nhã hơi hơi sừng sốt cáp thủ lui ra, to như vậy thư phòng chỉ còn Hách Liên Hàn một người, chậm rãi đi tối cao y, phía sau lưng sau dựa vào, nhắm mắt lại xoa phát đau cái trán, trước mắt bất chợt thoáng hiện Tô Hiểu khuôn mặt tươi cười, loan mặt mày, hai mắt hàm tinh, đôi môi lại khai sáng lạn, làm cho người ta muốn âu yếm. Bỗng nhiên trợn mắt Hách Liên Hàn vội vàng lắc đầu, muốn huy đi trong đầu niệm tưởng. Suy sụp thở dài, Tô Hiểu, thân thủ lấy quá một bên hộp gấm câu chỉ mở ra, ngọc sai ánh vào mi mắt cùng Tô Hiểu cười. Tô Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cáp bay qua, rơi vào trong đình nhân trong lòng bàn tay, lấy ra thư tín, Bạch Cáp để vào lung trung uy nó thực vật. Lập tức mở ra thư tín tinh tế nhìn giấy thượng xinh đẹp tự thể, trên mặt ý cười rũ phát ôn nhu. Tê đi trong tay Thư Tín, trong đình nhân thâm trầm hai mắt hướng về hoàng cung phương hướng, ý cười rũ thâm. Công chúa, mất trí nhớ, thật sao có ý tứ? Xoay người đi tới trong đình thạch bàn, phô giấy, nghiền nát, chấp bút một phen viết tái là buộc nhập bạch cáp trên đùi, cho phép cất cánh cho thiên, bạch cáp ở đỉnh phía trên xoay tròn vài vòng, liền dọc theo đến phương hướng bay đi. Trong đình nhân không phải người khác, đúng là Tô Thần. Ban đêm, phong quốc hoàng cung, mạo mỹ nữ tử đứng yên phía trước cửa sổ, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nhất chiếc bạch cáp liền rơi vào trong cung điểu lung, thẳng dùng ăn lung chung thực vật. Liên chạy bộ tới lung biên, nhu đề thủ hạ bạch cáp mang đến Thư Tín. Thiệt giả khó dò, kính hậu tin lành. Nữ tử khóe miệng vi câu, lắc đầu cười khẽ thì thào nói nhỏ. Nguyệt sóc, bản cung thật sao coi khinh ngươi. Thư Tín đệ tới chúc quang thượng, một lát hóa thành cho tàn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, muộn. Đồng chí khoái hoạt, đừng nói cho ta các ngươi không biết Nguyệt sóc là ai. Cách chương.